Vương Tiểu Thạch bị thương nặng hơn, lập tức dùng nội lực đè nén vết thương. Bạch Sầu Phi bị thương nhẹ hơn, nhưng hắn phát giác đầu tên có tẩm độc, lập tức vận chỉ như gió, liên tục phong tỏa 11 huyệt đạo nơi ngực, cũng không rút mũi tên nhỏ ra tay. Sắc mặt tái xanh, ngầm vận huyền công ép độc lực đến trên ngực trái. Chỉ khi độc vẫn nằm trên đầu tên, hắn mới có biện pháp dùng nội lực ép độc ra ngoài mũi tên. Sau đó hắn hừ một tiếng, ánh mắt như tia chớp nhìn về phía Hà Tiểu Hà, nói ra cũng kỳ quái. Lúc này hắn vẫn chưa ra tay, nhưng hắn chỉ trợn mắt nhìn một cái như vậy, mọi người đều cảm thấy hắn nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa chỉ cần hắn ra tay, Hà Tiểu Hà nhất định sẽ thua, cũng nhất định sẽ chết. Hà Tiểu Hà không truy kích, cũng không có cơ hội truy kích, bởi vì Ôn Bảo đi theo bên cạnh Vương Tiểu Thạch, còn có Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi bảo vệ bên cạnh Bạch Sầu Phi đã đồng loạt bao vây nàng. Nàng không có cơ hội công kích lần nữa, cũng không có khả năng làm như vậy. Nàng đã làm chuyện nên làm, hiện giờ nàng chỉ chờ báo ứng sau khi làm xong chuyện này. Giỏi lắm, không mấy người có thể thành công ám toán ta. Bạch Sầu Phi ra vẻ anh hùng nói, ngươi có thể gây tổn thương cho ta, xem như cũng có bản lĩnh, ám toán ngươi thì có gì khó. Hà Tiểu Hà lại không nể mặt hắn, chỉ có điều, kẻ địch của ngươi hầu hết là quân tử, khinh thường làm chuyện này, còn những người có khả năng làm như vậy, phần lớn đã bị ngươi ám toán trước rồi. Bạch Sầu Phi cười lạnh, ta không hiểu, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Miệng lưỡi Hà Tiểu Hà cũng không thua kém, kẻ ngu ngốc cũng ám toán được ngươi, xem ra ngươi cũng chẳng thông minh bao nhiêu. Bạch Sầu Phi không đấu khẩu với nàng, chỉ nói, ngươi đả thương ta, cũng đả thương Vương Tiểu Thạch, căn bản không chừa lại đường lui cho mình, ngươi giúp Vương Tiểu Thạch đánh lén ta, nhưng cũng giúp ta ám toán Vương Tiểu Thạch, hiện nay ngươi đánh lén cả hai người, vậy chỉ có một con đường chết. Trên gương mặt nhu nhược của Hà Tiểu Hà lại xuất hiện một biểu tình kiên nghị. Ta thiếu người ta một nhân tình, đáp ứng người ta là một chuyện, ta phải dốc hết sức ám sát hai người các ngươi một lần. Hiện giờ ta đã tận lực, tình của ta đã đền, nợ của ta đã trả, sống chết ta đã không để trong lòng. Nàng chua xót cười một tiếng, ta xuất thân từ Thanh Lâu, ta cũng biết võ, nhưng trên giang hồ và võ lâm, võ công của ta không thể sánh bằng Chu Tiểu Yêu. Dù sao, ta là một vai diễn có hay không cũng được. Có lẽ hôm nay các ngươi mới phát hiện, ta cũng có sự quan trọng của mình. Nhưng trước đó các ngươi đã phải chịu thiệt thòi rồi. Bạch Sầu Phi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng độc ác. Là ai bảo ngươi làm như vậy? Hà Tiểu Hà khinh thường nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, ngươi đã hại chết Bát Đại Thiên Vương? Ta vốn nên giết ngươi từ sớm rồi. Bạch Sầu Phi nói, ngươi chỉ có một cơ hội sống sót, đó là gia nhập vào phe ta. Nếu như ngươi nói ra tên của người đó, ta sẽ nể mặt ngươi lần này, cho ngươi một cơ hội. Thế nào? Hà Tiểu Hà lại hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói, gia nhập làm thủ hạ của ngươi, không bằng chết còn tốt hơn. Ngoại hiệu của ta là Lão Thiên Gia. Người mà ta không phục thì đừng nghĩ đến chuyện dùng ta. Lần này Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được nữa, tức giận hét lên một tiếng. Được, đây là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách được ta. Hắn đang muốn ra tay, bỗng thấy một người đứng chắn trước mặt Hà Tiểu Hà. Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi kinh ngạc, đến lúc này mà ngươi còn che chở cho ả ta. Vương Tiểu Thạch vẫn có thể cười hi hi, nói. Cô ấy là huynh đệ của Tượng Thị Tháp, ta đương nhiên phải bảo vệ cô ấy. Bạch Sầu Phi hừ một tiếng, nói, đừng giả làm người tốt, trong giờ phút sống chết, à ta không giúp đỡ ngươi, ngược lại còn hại ngươi, như vậy mà xem như là huynh đệ của ngươi sao? Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói, đây là ngươi không đúng, mọi người kết nghĩa, đương nhiên là lớn phải bảo vệ nhỏ, nếu không thì làm lão đại cái gì? Cô ấy không giúp ta, cũng chỉ có lần này, nếu ta không bảo vệ cô ấy, còn xứng là người sao? Bạch Sầu Phi hừ lạnh, nhất thời lại giận đến mức nói không nên lời. Hà Tiểu Hà run giọng nói,